Chương 446, khóc thầm rồ si đã phẫn nộ tốc độ người. Cái này một ngày, ải cờ người như nhau thường lui tới, rất sớm đã đến giáo. Vừa vào phòng học, hắn đầu tiên nhìn thấy, chính là một cô thiếu nữ đứng cô đơn ở cửa sổ, túi đầu, hai vai vô lực rũ xuống. Cái kia bi thương bóng lưng, làm hắn trong lòng một hồi đau đớn. Buổi sáng tốt lành, ải cờ hít một hơi thật sâu, phát sinh nhân cần thăm hỏi thanh âm. Vẫn xuất thần nhìn ngoài cửa sổ thiếu nữ, nghe được sau lưng thanh âm, xoay người, nhìn về ải cờ. Sớm buổi sáng tốt lành, ải cờ quân là rổ si đạ, tấm kia treo lã trả trực khóc mặt, lúc này tràn đầy yêu thương. Nàng thời khắc này suy nghĩ dường như có vẻ hơi trì độn, đang thăm hỏi sau đó, mới tỉnh ngộ qua đây, lau lau rồi một cái hơi có chút sưng đỏ con mắt. Hiển nhiên, vừa rồi nàng rơi lệ. Hôm nay cũng rất sớm đâu làm xong bị trễ che giấu, nàng mới có hoàn toàn xoay người lại, trên mặt khôi phục mỉm cười, nói rằng. Nhưng mà, cái kia lễ phép xưng hô, cùng chi độn che giấu, chỉ là để cờ tâm lý càng thêm đau đớn. Lúc nào, Josie đã đối với mình như thế sinh phân, nếu như nói trước đây hai người bọn họ vẫn tính là không cách nào không nói chuyện bằng hữu. Cái kia lúc này, quan hệ của song phương sợ rằng vẹn vẹn dừng lại ở đồng học và bạn trong lúc đó. Josie đã đồng học nay hôm nay thức dậy quá sớm, có điểm giấc ngủ không đủ, Josie đã dùng liếc mắt là có thể đâm xuyên mượn cớ che giấu chính mình sưng đỏ con mắt. Đồng thời lần nữa hướng duy nhất có thể xin giúp đỡ nói hết mục tiêu, nói ra nội tâm bàng hoàng. Lưu cầu cũng vẫn lưu đến rồi bờ sông, sau đó nói vừa nói, rổ xỉ đã nước mắt lại chảy xuống. Thời gian nghỉ trưa vừa đến, không có mang tiện lợi học sinh lần lượt từ tiếng người ồn ào náo động phòng học đi ra, đi trước học sinh nhà hàng. Trong đó, chẳng biết tại sao cô ải cờ, dù gì, xã nạ cùng rổ xỉ đã, tiện lợi tổ bốn gã thành viên chính thức thân ảnh. Sát cùng ta nạ cả trận này thường thường cùng nhau xin nghỉ. Ý tứ chính là, bốn người này là luôn luôn bính chắc ăn tiện lợi sáu người bên trong còn dư lại toàn bộ nhân số. Bởi mỗi người cầm sách túi cùng tiện lợi hộ, vì vậy bọn họ không phải muốn đi học sinh nhà hàng. Bình thường cũng sẽ có người mang theo tiện lợi cùng bằng hữu đi học sinh nhà hàng cùng nhau dùng cơm, nhưng bọn họ bất đồng. Ngẫu nhiên đổi một địa phương ăn cơm đi cờ lâm thời để ý. Vì vậy bọn họ đang đi trước một cái khác dùng cơm địa điểm. Dù gì cùng xã nạ đơn thuần cho rằng, là cỡ cẩn thận tỉ mỉ lo lắng đến chẳng biết tại sao sáng sớm liền hiểu xịu rổ si đạ, mới đánh coi là ở khó có được quang đãng lam thiên trời xanh phía dưới dùng cơm. Mà rổ si đạ thì là như nhau thường lui tới, ngoan ngoan theo tại bọn họ phía sau thưởng thức qua gió buổi sáng cảnh sau đó, dù gì hôm nay tâm tình tốt. Rốt cuộc cùng xã nạ quan hệ về phía trước bước vào một bước dài. Thật là lớn thành công, ta đã có thể tiên đoán được không cần lo lắng bị đánh phi liền hôn đến xạ nạ tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hạnh phúc tương lai rủ gì dương dương tự đắc ôm muốn chiếm làm của riêng trước giờ đạt thành khoan dung tâm tính. Không biết nên nói thật không may vẫn là rất may mắn, hiện nay vẫn không có cơ hội khảo nghiệm hắn nhẫn mại cực hạn. Cuối cùng, ải cơ bắt đầu đi lên đi thông lầu chót cầu thang, theo sau lưng ba người vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Quang phản trường cao đẳng làm phụ cận vài cái thành thị đều số một trường danh tiếng, đem phòng học phân chia thành năm nhất ở lầu 2, năm thứ 2 ở lầu 3, năm thứ 3 ở lầu 4, lầu 1 là thả tạp vật cùng với tủ giày các lộ hủy chữa vật phẩm địa phương. Vì vậy dù gì những thứ này năm nhất học sinh giống như là sẽ không đi tới trên lầu. Nhưng mà cờ trải qua lầu 3, tiếp tục đi lên. Ai nha, nơi đây không phải là dù gì tâm lý đại khái có cái cuối cùng, phía trước. Hùng mánh phở làm hạ dở xâm lấn cái thành phố này đối với rủ gì mà nói, lúc trước cùng mặt hẹ gì chiến đấu ấn tượng chính là như vậy. Thời khắc, ở đấu võ trước, xa nạ một cước đá hư đi thông lầu chót cửa sắt suy nghĩ một chút cơ mở ra từ trung gian ra bên ngoài sườn lom xuống cửa sắt. Phía trước không hiểu được bị người nào làm hư, hiện nay còn không có sửa chữa tốt, cái này bên trong phạm vi nhìn rất không sai á rủ gì quay đầu nhìn về phía xa nạ. Hung thủ ở chỗ này đối mặt dù gì vẻ mặt ngươi kiệt tác ánh mắt, kẻ phá hoại bản thân vẻ mặt tỏ thái độ không liên quan, hoàn toàn như gió thoảng bên tai, dứt khoát đem đầu vùng, cho dù gì một cái hót. Bởi vì buổi sáng sự tình, một cái thiếu nữ trong lòng đang đắc ý đâu. Dù gì ở tâm lý thở ra một hơi thật dài, sau đó quên một khoản tiền cho trường học đi, tuy là trường học đã quyết định ở nơi này nghỉ hè sửa chữa lại làm lớn ra. Bước vào thiên đa y. Tiến nhập bốn người tầm mắt, là một mảnh không hề chỗ đặc biệt, đơn thuần mặt đất xi măng. duy nhất trang sức chính là cũ kỹ lưới sắt vây ly cùng với từ khe hở dài ra cỏ dại. Bởi ngày hôm qua trời mưa quan hệ toàn bộ mặt đất vẫn ẩm ướt đáp đáp. Bất quá, tầm mắt xác thực rất tuyệt. Bởi quang phản trường cao đẳng chỗ ở địa khu không có cao lầu cao ốc, hơn nữa còn là ở một cái trên sườn núi, vì vậy đứng ở nơi đây có thể nhìn ra xa cả phiến bầu trời. Vị trí tại không xa khoảng cách có thể chứng kiến thật Nam Xuyên cùng bờ sông Đê kéo dài qua trước mắt, lướt qua đại thiết cầu, mị xạ kỳ đại kiểu bờ bên kia, đột xuất hiện mọc như rừng cao lầu cao ốc. Đại thể số học sinh cũng không biết nơi đây có thể tiến đến, hơn nữa lao sư cũng sẽ không đến đây tuần tra, cho nên cứ việc yên tâm, cửa vào mặt trái, vừa lúc có một điều kiện tốt nhất vị trí. Xem ra đã thực hiện thăm dò quá địa hình. Tiểu tử này làm sự tình thật đúng là chu toàn. Đây là dù gì đối với cờ đánh giá, nhìn tiếp đến ai cờ từ túi sách tay lấy ra tờ lặt tiệp bố chuẩn bị trải tại ở mức trên sàn nhà, lại phụ ra một câu, hơi bị quá mức chu toàn, ngươi là lao bà sao đến, an trung tiện lợi a nghe thế từ đằng xa truyền đến, chưa bao giờ làm chút nào không có ý nghĩa chuyện bằng hữu cái này nghe có chứa nào đó ý đồ giọng nói, dù gì ở sâu trong nội tâm mơ hồ mọc lên không phải hảo dự cảm. Ăn xong tiện lợi sau đó, ải cờ hướng về phía dù gì sử xuất giả bộ vô ý rồi lại tương đương mãnh liệt một kích. Được rồi xa cải, nhớ kỹ gần nhất vài cái cuối tuần tới nay, vẫn luôn không có đi nhà người chơi. Dù gì đang lúc ăn rổ xì đã xa hơn so với bình thường tới cảng câu nệ thái độ đưa tới tiện lợi, kém chút đem thức ăn cho phun ra ngoài. Ho khan, a là thế này phải không nói cũng phải. Tuy là giống như sạt nhà hắn cái loại này không người căn phòng lớn khắp nơi còn nhiều mà, hơn nữa cảm thấy ngươi mụ mụ người cũng không tệ lắm, bất quá nàng luôn đem người coi là con nít, cho nên lâu ngày sẽ không muốn đi. À, Nô Ân với bên ngoài nói, cảm giác như bị cây bông ghìm chặt cái cổ phải nói, từ trong giọng nói có thể cảm giác được một cỗ xi măng từ quấn quanh cây bông bốn phía thấm ra tiến đến vậy, muốn chạy trốn cũng không trốn khỏi cảm giác các bách. Làm cờ hạ tổ gã thiếu niên này giống như bây giờ lấy vòng quanh phương thức lúc nói chuyện, đại để bên trên không có chuyện gì tốt, căn cứ lâu như vậy tới nay giao tình, dù gì tương đương tin tưởng điểm này. Dù gì đem ánh mắt từ trên người hắn rời, lúc này mới có chú ý tới ngồi ở chính mình đối diện rổ xỉ đạ tình huống không đúng lắm. Rổ xỉ đạ cái đầu túi thấp hầu như liền muốn dán đất, sắc mặt tái nhợt như ngọn nến, cầm đũa tay run nhẹ nhẹ. Môi khẽ trương khẽ hợp. Không biết là muốn nói gì hay là đang để thở đúng, nhưng thật ra là liên quan tới sáng sớm hôm nay sự tình dù gì cảm giác trong cơ thể mình dậy gì mãi gỗ nhảy một cái. Tới ta vô luận như thế nào đều ngủ không cơ đồng học rổ xỉ đã phát hiện ai cờ phòng trường tỉnh lược chủ ngữ, cũng minh bạch hắn bây giờ muốn làm cái gì. Cảm giác ngược truyền đến một khâu ngưng trọng, chắc thứ một dạng đau đớn, nhịn không được dùng sức nhắm hai mắt lại. Sa nạ hoàn toàn nghe không hiểu. Đoạn đối thoại này đến cùng đang nói cái gì? Hôm nay một sáng sớm chính là cùng dù gì cùng đi gặp cái kia thời điểm sao tâm tư vòng quanh sự thực đảo quanh, trong miệng nhồi vào giữa bánh mì. Cửa hàng độc quyền khẩu vị cố nhiên là giỏi nhất, bất quá chỉ khi xạ đích tay nghề đã hoàn toàn thành thục, cái kia mang theo nhàn nhạt nhà tay ấm áp chế bó giữa khóng thơm, còn có những thứ khác xứng đồ ăn, phối hợp lại có vẻ càng thêm mỹ vị. Hơn nữa, chỉ cái xạ vẫn là có thể dựa theo dinh dưỡng phối hợp tới chuẩn bị, tuy là xạ nạ chính là cái kia địa phương đã đình chỉ phát dục, bất quá từ đó cũng có thể cảm giác được chỉ cái xạ đối với mình phát ra từ nội tâm ôn nhu và che chở, vì vậy xạ nạ ăn phi thường hài lòng. Không để ý tới xạ nạ nội tâm không lo lắng ý tưởng, ải cờ tiếp tục vòng vo kể ra. Cho nên đi bờ sông tàn bộ, thấy ngươi và bình giếng đồng học, từ thật Nam Xuyên bên kia đi tới. Nhưng lại thân mật rúc vào với nhau đừng nói nữa rổ xỉ đã cảm giác nguyên bản đèn kịt một màu phạm vi nhìn lắc không ngừng. Ở sáng sớm một người yên lặng khóc thời điểm, bởi vì chứng kiến ai cỡ cái này có thể nói hết đối tượng, nàng nhịn không được ôm thống khổ cùng đau thương tâm tình, như nhau thường lui tới nói ra chính mình đoán thấy tình hình, hiện tại nàng từ đáy lòng cảm thấy hối hận. Ta nhớ được ngươi đã nói đi, ngươi và bình giếng đồng học không có gì cả. Thế nhưng, cái này không kỳ quái sao rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được rổ xỉ đạ đồng học đối ngươi hảo cảm, tuy nhiên lại hòa bình giếng đồng học như vậy thân mật, rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu cờ nói ra lời nói này thời điểm, nội tâm tràn ngập ngay cả mình cũng không tưởng được oán giận. Là tự cho là đúng vì nàng bất bình dùm sao hoặc là, chẳng lẽ là bởi vì đây là, cái kia rủ gì không biết nên trả lời như thế nào. Tiếp thu hảo ý của đối phương mà đắc chí chính mình, rốt cuộc phải đối mặt bằng hữu đột nhiên chỉ trích. Loại này sự tình, nếu là lúc trước, hắn có thể đủ không chút do dự nói ra chính mình sẽ không cô phụ các nàng, nhất định sẽ làm cho các nàng thu được hạnh phúc, đồng thời vì vậy làm ra khẳng định trả lời. Thế nhưng hiện tại, biến thành mì sủ tỷ dù hiện tại, tâm tình của hắn đang động dung, thậm chí ngay cả ta theo xạ nạ không phải loại quan hệ đó chỉ là mời nàng giúp ta đặc huấn mà thôi loại này mượn cớ cũng nói không xuất khẩu. Đúng, hắn hiểu được đó là mượn cớ đừng nói nữa rổ si đa ở phong bế trong bóng tối, hiện ra một cỗ tức giận. Biểu hiện ra chính mình không cách nào so sánh quả quyết thiếu niên, giúp mình nói ra lời đáy lòng thiếu niên. Nội tâm vẫn sùng bái luôn là trợ giúp thiếu niên của mình hết thệ tin cậy cùng thiện ý, ngược lại không ngừng cổ vũ tức giận. Bởi vì mình tín nhiệm, kết quả cuối cùng ngược lại đưa nàng đưa vào tuyệt cảnh.